Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 498 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 29. Chương 498 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 29 lập tức đem nam nhiễm nhiệt độ cấp đỉnh đi lên, nam. Nhiễm bá bá bá lên hot search thời điểm, nàng người đại diện đánh tới điện thoại, nam nhiễm mở to mắt. Cầm lấy điện thoại, theo sát liền nghe được điện thoại kia đầu người đại diện thanh âm, nam nhiễm. Khai phát sóng trực tiếp ăn cái gì đều có thể. Người lúc này đây lời nói tiền công ty tất cả đều chi trả, chỉ có một chút. Hiện tại lập tức bắt đầu, người đại diện nói chuyện thời điểm thanh âm đều kích động có điểm. Jun, đây chính là lưu lượng A. Tiền A, nương cái này nhiệt độ lăng xê một phen. Công ty khẳng định là có thể phát một bút tài, kết quả người đại diện nói xong. Đều không có chờ đến nam nhiễm trả lời, thực mau. Người đại diện liền mở miệng, không, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đây liền mang theo đồ vật đi tìm ngươi, nam nhiễm nguyên bản nhắm đôi mắt mở. Ngẩng đầu nhìn thi đấu, mang theo ăn tới tìm nàng. Nàng trả lời tương đương nhanh nhẹn, ở điện cạnh thi đấu hiện trường, nàng tiếng nói vừa dứt. Người đại diện liền treo điện thoại, Âu Dương nghiêng đầu. Nhìn thoáng qua đang ở gọi điện thoại nam nhiễm. Không nói gì, nam nhiễm chán đến chết. Một tay chống đầu, chờ trận thi đấu này kết thúc này xem thi đấu. Cũng thật nhàm chán a. Về sau vẫn là đừng tới, đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Điện tử trên màn hình nghe được một tiếng thắng lợi thanh âm siêu đi theo. Hoắc Ngôn nơi chiến đội đánh dấu chiếm cứ hai khối màn hình lớn, liền nghe được người chủ trì kích. Động thanh âm, Hoắc Ngôn chiến đội thắng lợi lạp. Toàn trường người bộc phát ra từng đợt reo hò, đánh xong thi đấu Hoắc Ngôn. Từ trên chỗ ngồi ly tịch, tầm mắt ở VIP thính phong thượng quét một vòng lại một vòng. Đi theo, hắn thân hình một đốn. Nguyên bản muốn ly tịch đi hậu trường, hắn bước chân vừa truyền, hướng tới thính phòng đi đến, Hoắc Ngôn đột nhiên xuất hiện. Đưa tới thật lớn oanh động, này không phải Hoắc Ngôn sao? Thật là ai? Hắn tới thính phòng làm cái gì a? À, gần gũi xem hắn, thật sự hảo soái a, hắn đây là muốn đi VIP kế sao? A, cái kia là Âu Dương, là hắn chiến đội người đại diện. Nguyên lai hắn là đi tìm người đại diện A, liền ở bên cạnh fan nghị luận thời điểm. Hoắc Ngôn đã muốn chạy tới nam nhiễm trước mặt, hắn đi tới. Nói cái gì đều không có nói, chỉ là tháo xuống chính mình trên đầu mang mũ lưỡi chai. Mang tới rồi nam nhiễm trên đỉnh đầu, nháy mắt che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt nam nhiễm, làm cái gì? Cùng với lãnh đạm thanh âm, công khai, giọng nói lạc. Khớp xương rõ ràng tay nắm nàng cầm, khom lưng, thân thượng nàng môi, Âu Dương ngồi ở chỗ đó. Hắn thậm chí đều nghe được bên cạnh fan đào hút khí bị kinh đến thanh âm siêu còn có ở hắn bên. Cạnh ngồi hai cái fan, nháy mắt liền đỏ bừng mắt Âu Dương xoa giữa mày. Hắn liền biết, Hoắc Ngôn sẽ không nghe hắn. Chính mình thế nhưng thật đúng là báo một đường hy vọng, sớm biết rằng như vậy. Chỉ bằng làm nam nhiễm đi theo hắn cùng nhau xuống xe. Cũng làm cho các fan có cái chuẩn bị, hắn chỉ hy vọng những cái đó phẫn nộ fan. Ngàn vạn không cần khuya khoắt tới gõ hắn môn, này đoạn hình ảnh. Nháy mắt đã bị các fan chụp video ký lục xuống dưới. Ở trên mạng điên truyền, chỉ là bởi vì hắn hành động quá đột nhiên. Mọi người đều không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở thính phòng. Cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên đi hôn một cái nữ nhân, cho nên chụp nữ sinh ảnh chụp. Hoặc là rất mơ hồ, hoặc là chính là mang lên mũ lưỡi chai che khuất hơn phân nửa khuôn mặt hình ảnh, như vậy hành vi. Lập tức kích phát rồi đại chúng tò mò cùng thăm dò dục cái này nữ sinh rốt cuộc là ai. Nháy mắt trên mạng liền mở ra đôi cái này nữ sinh tin tức tìm tòi, không có. Tấu chương xong, hết chương.